Hello Hải Đăng, hello Vượng Richard. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ lại gặp nhau và đến với tập 2 của Chuyện ma làng quê của tác giả Hoàng Nam, nhà sĩ, bộ truyện Lời Nguyền Xưởng Gốm Người Hoa. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Ok. Xin mến chào các bạn ở bên Facebook vào muộn. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì xin phép review lại cái tập 1. Ở một cái xưởng gốm của người Hoa truyền đời từ lâu thì có cái ông Huỳnh Văn là ông chủ xưởng gốm, và ông Huỳnh Văn này có một cái bí kíp làm gốm trắng, gốm sứ men trắng rất là đặc biệt, và những cái gốm sứ men trắng nó có thể nói là nó rất có cái giá trị đó. Nhưng cái bí kíp đó là làm dựa trên xương người, còn cụ thể như nào cái đấy là nhà nghề của người ta, tôi không biết. Ở cái xưởng gốm này nó còn có những cái nội tình khác, đó là ông có hai anh con trai, một thằng trong gia thú, thằng ngoài gia thú, và một cái bà vợ con mụ Lý nó ngoái oăm, loại thuồng luồng hổ báo. Tiếp tục là xuất hiện một con lành. Cô lành này là một cô gái rất là đáng thương, nhưng sâu thẳm. Ủa bị giật hả? Bị giật giật nó như nào em? Quyết. Nó bị giật như nào, anh đâu có thấy giật đâu. Alo. Alo. Alo. Nó bị nổ hả? Má nó sao cứ vài bữa nó được vài bữa nó. Sao vậy ta? Nó có được không không? Ok các bạn cho mình xin 30 giây, mình tắt đi, mình khởi động lại cái bộ âm thanh. Alo. Thôi đừng giật nữa. Đừng có nổ nữa, đừng có lẹt đẹt nữa được không? Thôi mà. Nó vẫn bị nổ đúng không anh? Nó nổ đẹt đẹt đẹt đẹt đẹt như mọi hôm không? Đúng không? Ok, nhất định là phải khắc phục cái này thôi. Nổ lép bép có to không các bạn? Cái tiếng nổ lép bép có to không? Nếu mà nó nổ không to quá thì chúng ta sẽ cứ để khắc phục sau. Chứ cái ca này nó cũng khó, mình cũng nói thật với anh chị em là mình cũng chưa biết xử lý như thế nào cả. Thật sự với anh chị em là mình cũng chưa biết xử lý như nào cả. Nếu mà nó nổ ít thì thôi. Thôi thôi anh chị em chịu khó nhé, nghe được là được. Bên mình hôm nay nó không nổ to lắm. Ok, mình sẽ cố gắng tìm cách khắc phục, mong các bạn hết sức thông cảm cho. Tại vì cái luồng âm thanh mới cho nên là nó có nhiều cái mình cũng bực bội ghê, mong anh chị em hết sức thông cảm. Ok, không để mất thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 2, cũng là phần kết thúc của lời nguyền xưởng gốm người Hoa ngay bây giờ. Sau khi Tiễn Hải lên đường, Lành lại trở về xưởng gốm để làm việc. Ngày hôm nay cô ăn vận tinh tươm hơn mọi khi. Vừa bước vào xưởng, Lành đã vội bắt tay vào việc ngay. Lô gốm mà quan tây đã vào lò mẻ đầu tiên, tuy không phải là mẻ gốm trắng nhưng công việc cũng nhiều. Đến gần giữa trưa thì Lão Văn và Ninh mới đến xưởng để đốc thúc công việc, tiện thể là nhờ thầy Long xem qua khu đất ở xưởng. Khi cả ba người đi đến chỗ cô Lành thì Lão Văn cố tình bảo Ninh đưa thầy Long đi quan sát địa thế của xưởng gốm. Phần mình thì nán lại một chút để nhìn ngắm Lành theo thói quen. Chỉ có điều hôm nay Lão nhận ra là cô Lành dường như có điểm khác lạ. Thay vì ánh mắt né tránh khi mà Lão đang soi mói trên thân thể của cô ấy, thì dường như là cô Lành lại đang cố tình phô bày nét xuân sắc trước Lão. Điều này làm cho Lão Văn có chút dạo dực, máu nóng trong người thôi thúc bước chân của Lão tiến dần về phía Lành. Hôm nay công việc nhiều, có khi phải làm đến tối mới xong. Lành chịu khó rồi ngó xuống xem nhá. Giọng già dê khàn khàn của Lão Văn vang lên bên tai của Lành, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lào phả vào mũi làm cho cô khó chịu. Nếu như là ngày thường, Lành đã tránh né, thế nhưng hôm nay cô lại chủ động huých nhẹ vào vai Lão Văn, giọng nói cũng mềm mại hơn mọi khi. Ông nhớ đấy, cơ mà ít quá là con không nhận đâu. Nói đoạn, Lành nhổm người đứng lên, bờ mông cong vút săn chắc của cô khẽ lướt qua ánh mắt đầy dục vọng của lão dê già đã trong độ tuổi hồi xuân. Lão Văn nuốt từng ngọn ngụm nước miếng ừng ực. Lúc này, lão chỉ hận là không thể vồ lấy Lành mà ngấu mà nghiến cái thân thể đang căng tràn nhựa sống kia. Dưới sự lọc lõi của mình, Lão Văn thừa sức nhận ra sự thay đổi của Lành. Cờ xanh đã phất thì lão cũng đâu còn kiêng dè điều gì nữa. Suốt cả ngày hôm đó, Lão Văn chỉ loanh quanh trong xưởng gốm, chốc chốc lại đi lên buông lời trêu ghẹo dâm đãng ấy. Nhưng mà cô Lành hôm nay cũng không còn nhút nhát như mọi khi. Bản thân cô cũng ỡm ở trước mặt lão. Sự mơn trớn của cảm xúc làm cho một kẻ từng trải như Lão Văn cũng phải gục ngã. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến. Rãnh trăng mờ ảo của màn đêm chiếu qua khe cửa sổ của nhà kho, bóng dáng của Lão Văn lao vào cô Lành như là con thú đói. Mặc cho cô cố tình tránh né, lão vẫn cứ sấn sổ, miệng không ngừng nói ra những lời ngon ngọt. Nào, Lành à, ngoan, chiều ngõ. Rồi cái gì ngõ cũng cho Lành. Lành nhớ. Nào, cho ngõ thơm cái, ngõ thương. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mắt, đôi mắt với những đường nét mỹ lệ trên khuôn mặt của Lành hiện rõ. Bờ môi cong khẽ nở một nụ cười nũng nịu. Ông chỉ có biết nói mồm thôi, rồi bà Lý mà biết thì có mà. Ây da, sợ đếch gì, sống còn của nhà này là ở tay ông. Mổ có biết thì cũng chẳng làm được gì. Nào nào nào, đừng có né nữa, cho ông ôm cái. Thơm quá, Lành thơm quá. Nhưng mà ông phải thề thì em mới tin. Dưới sự ham muốn đã lên đến tột đỉnh, Lão Văn thều thào mà nói không cần suy nghĩ. Ông thề. Vừa nói, lão vừa chồm tới. Không gian sặc mùi dâm đãng trong nhà kho của xưởng gốm bắt đầu vang lên những âm thanh khoái lạc của Lão Văn và tiếng thở hổn hển miễn cưỡng của Lành. Ở bên ngoài, thằng Ninh nãy giờ vẫn đứng im nghe ngóng, bây giờ mới lặng lẽ rời đi. Trên khuôn mặt của nó hiện lên nét nham hiểm, như đang suy tính gì điều gì đó. Sang ngày thứ hai, kể từ lúc mụ Lý sang bên ngoài, ở nhà Lão Văn ngồi khạnh khạng trên cái phản lim, bộ dáng hưởng thụ bên tách trà ngon. Nét mặt của lão có chút bơ phờ, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự vui vẻ. Hớp một ngụm trà, lão Văn lớn tiếng gọi thằng Mọi. Mọi! Mọi ơi! Mày ra chuồng gà xem có trứng mới không? Đem vào đây cho ông hai quả. Ông hút sống cay. Thằng Mọi dưới bếp nghe tiếng chủ gọi thì vội vã chạy ra sau vườn. Lục lọi một lúc, nó hớn hở chạy vào. Ông ơi, vừa khéo có hai quả. Thế thế ông luộc hay là ăn rán để con làm ông ơi? Lão Văn giật phắt lấy hai quả trứng trên tay của thằng Mọi, cười hề hề. Bố tổ sư mày, đúng là dài người lớn, mày chả biết dè. Nói đoạn, lão chọc cái lỗ mà ngửa cổ mút sống hai quả trứng. Xong xuôi đâu đó lại bảo thằng Mọi ra kệ rượu, rót cho lão cốc rượu cật để mà xúc miệng. Thằng Mọi năm nay mới có 16, làm sao biết được rượu dụng của những thứ kia. Hầu hạ chủ xong xuôi, nó quay xuống dưới bếp. Vừa nhìn thấy mẹ nó đem chuyện vừa nãy kể ra. Bà cụ Liên nghe xong cũng chỉ khẽ thở dài. Bà biết đêm qua lại có con gái nhà nào rơi vào tay Phú Văn dâm dê này. Ở trên nhà, lão Văn sau khi hút hai quả trứng sống lại tống thêm chén rượu cật dê. Nét mặt già lua cũng bắt đầu kéo lại một chút thần sắc. Đang lúc định ra đình làng đánh mấy ván tổ tôm tổ tép với các vị chức sắc thì thằng Ninh từ ngoài cổng đi vào, trên tay khệ nệ bê theo một cái bình. Vừa nhìn thấy bố nó đang bước ra cửa, thằng Ninh tét miệng. Ờ kìa, cha đi đâu sớm thế? Ai từ từ, cha chậm đã, cha vào đây con bảo cái này. Lão Văn thấy thằng Ninh hôm nay dậy sớm thì ngạc nhiên, giờ lại nghe nó nói có quả biếu thì lại càng không thể tin được. Mang theo nghi hoặc, hai cha con bước vào trong nhà. Vừa vào tới nơi, thằng Ninh khệ nệ đặt cái bình lên bàn, ánh mắt đầy ẩn ý, hỏi lão Văn. Bố, hôm qua bố mệt lắm nhỉ bố nhỉ? Nghe ý tứ trong câu nói của nó, thằng Ninh đã lại còn thêm cái nụ cười kia. Lão Văn chột dạ, lử mắt gặng hỏi. Tổ cha nhà mày, ngõ mệt hay là ngõ khỏe thì liên quan gì đến nhà mày? Thấy lão vòng vo, thằng Ninh cười cười mở cái nắp bình. Mùi tanh nồng sọc vào mũi làm cho lão Văn không khỏi tò mò, quên cả bực dọc, đưa mắt liếc vào trong. Ây à, xấu à, rượu gì đây? Thằng Ninh biết bố mình ngoài gái thì chỉ mê rượu nên cũng nham nhở cười đáp. Con thấy cha có mồi ngon, phận làm con thì phải kiếm mồi ngon cho cha tầm bổ. Pín hổ đấy, uống cái này vào mới nhấm nháp đủ tư vị của miếng mồi thơm kia chứ. Cha nhẹ. Nghe đến rượu mà thằng Ninh nói, hai mắt của lão Văn sáng bừng. Lão vốn dĩ mê rượu, cho nên khi nghe được là rượu ngâm từ pín hổ thì biết ngay là rượu quý. Sự vui mừng qua đi, lão Văn lử mắt. Sẽ thế ra tối hôm qua Lý biết qua chuyện này à? Thằng Linh cười cười cũng dịu giọng mà thưa. Cha, tối hôm qua con ghé xưởng lấy ít giấy tờ, cũng vừa hay nhìn thấy. Cha trông như vậy cơ mà còn dẻo còn dai lắm, có khi thành niên chúng con còn thua đấy. Lão Văn nghe vậy cũng cười ha hả, đoạn lại dặn dò thằng Ninh tuyệt đối giữ bí mật, không được để cho mẹ nó biết chuyện này. Thằng Ninh vâng dạ luôn mồm, rót từ trong bình ra một cốc rượu lớn, hai tay cung kính. Lão Văn đã sớm thèm đến chảy cả nước dãi, vội nhận lấy cốc rượu ngửa cổ một hơi uống cạn. Mùi tanh nồng quẹn trong miệng khiến cho dư vị của cái thứ được coi là tiên tửu của cánh đàn ông nó lại càng trở nên đặc biệt. Nhìn thấy cha mình nốc cạn cốc rượu, ánh mắt của thằng Ninh hiện lên một tia oán độc. Đợi cho lão Văn cảm nhận hết hương vị của cốc rượu, nó lại mở lời nịnh nọt. Đấy, cha xem, trong cái nhà này chỉ có con là hiểu cha, con thương cha nhất. Lão Văn cũng là phường sành sỏi sự đời, làm sao mà không biết mục đích của nó. Lão chép miệng. Hay à, hay lý tưởng biếu ngõ bình rượu là xong, lo mà quản lý xưởng gom cho tốt vào, không thì một xu, một cắc, nó cũng không cho. Chứ đừng nghĩ đến bí khuyết làm gốm trắng. Nói đoạn, lão ôm theo bình rượu pín hộp, đi thẳng vào trong buồng, bỏ lại đằng sau ánh mắt hằn học cùng với cái nhếch mép của thằng Ninh. Bởi lẽ, trong bình rượu mà nó vừa biếu lão, không chỉ có pín hổ, mà còn thêm một loại dược liệu khác. Một loại dược liệu mà nó đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được ở chỗ ông thầy Long. Cái thứ mà sẽ khiến cho con người ta mê sảng, mụ mị dần theo thời gian. Thứ mà rồi đây sẽ khiến cho nhiều phận đời lâm vào cùng cực của sự đau khổ. Mấy ngày sau, dưới tác dụng của bình rượu pín hổ, nhu cầu của lão Văn tăng thêm mấy lần. Cô Lành vì muốn dụ hoặc lão nói ra bí quyết làm gốm trắng, cho nên cũng nghiến răng chịu đựng. Cứ mỗi một lần nằm dưới thân thể thô thiển của lão Văn, cô lại nghĩ tới anh Hải. Sự tủi hổ cũng vì vậy mà nghiến răng nghiến lợi nhốt nó xuống. Chỉ có điều Lành trăm tính vạn tính cũng không ngờ được rằng mưu tính của mình sắp thành thì lại đổ bể. Trong một đêm mưa tầm tã, lão Văn sau một hồi hăng máu hùng hục trên thân thể của cô Lành, thì bất giác lão trợn mắt ôm ngực rú lên đau đớn mấy tiếng, rồi lăn vật ra đất, trong khi cái của nợ của lão vẫn còn nằm gọn trong cô. Dưới sự kinh hãi, cô Lành gắng sức rút cái thứ dơ bẩn đó ra. Nhưng mặc kệ cho cô có cố như thế nào thì thứ ấy vẫn cứ ở lề, không nhúc nhích. Đúng lúc này, con Tình cùng với mẹ con mụ Lý đạp cửa xông vào, nhìn lão Văn gục chết trên thân thể của cô Lành. Thằng Ninh giả bộ gào khóc thảm thiết, nó lao vào kéo lão Văn ra. Kế đó mặc kệ Lành đang lõa lổ như vậy mà túm tóc lôi thẳng gia đình mà xử tội. Ở bên nhà ngoại mụ Lý nghe tin lão Văn chết khi đang thông dâm với con Lành thì cũng nổi trận lôi đình, bỏ dở cơn cỗ bàn. Vừa về đến nơi, mụ Lý nhìn thấy đám đông bu đen bu đỏ ở quanh sân đình, xem xã trưởng xử tội thông dâm. Dưới cơn điên tiết, mụ Lý chen vào đám trong sân đình, vừa khóc lóc vừa túm tóc của cô Lành mà vả đung đốp, vừa đánh mụ vừa chửi đến thảm tệ. Ở trên mặt đất, cô Lành bị người ta trói chặt, thân thể được che tạm bợ bởi cái manh chiếu rách. Dưới sự điên loạn cào cấu của mụ Lý, manh chiếu bị xé toạc, thân thể lõa lồ đầy vết bầm tím lại một lần nữa phô ra trước bản dân thiên hạ. Sự tủi nhục cùng căm phẫn như chứa đựng đầy trong ánh mắt của Lành. Mặc cho thân thể đang nếm chịu đòn roi, cô vẫn chừng chừng đôi mắt hằn học nhìn thẳng vào mụ Lý. Ở trong đình, xã trưởng cùng với Hương Chánh, Hương Quản đang ngồi chễm chệ trên những cái ghế tựa, nhìn thấy mụ Lý nằm loạn cả sân đình thì sai người lôi mụ ra, đem lời mềm mỏng mà trấn an mụ, rồi mới sực tiếp. Theo như lệ làng từ trước tới nay, hễ là đàn bà phụ nữ phạm phải bốn tội, thứ nhất là bỏ con, thứ hai là chửa hoang, thứ ba là bỏ chồng, và thứ tư là thông dâm, phà mấy là phải cạo đầu vôi vôi, bỏ giỏ lợn, thả trôi sông. Nay con Lành thông dâm với Phú Văn ấy, thế mà còn bạo dâm để cho ông ngã ngựa. Thế nên ta cứ thế mà theo lệ làng mà làm. Chúng bay đem nó cạo đầu bỏ giỏ, thả xuống sông cho ông. Tiếng của xã trưởng từ trong đình vọng ra. Ở bên ngoài, đám người vây xem cũng gật đầu đồng ý. Duy chỉ có bà Hoa cùng với hai đứa em thơ dại của Lành là gào khóc thảm thiết, van xin xã trưởng cùng với dân làng tha cho cô. Ấy thế nhưng lệ làng bao đời vẫn vậy, đâu thể vì một người mà thay đổi cái thông lệ vốn đã ăn sâu, bám rễ vào trong cái xã hội trọng nam, khinh nữ này. Mặc kệ cho tiếng gào khóc của thằng cô Đức và con Trâm thê thảm. Đám lính lệ vẫn đẻ chị chúng nó ra mà cạo đầu. Thì thoảng, lưỡi dao lam lẹm sâu vào lại hớt đi một mảng da đầu. Máu loang ra, chảy loang lổ trên gương mặt đã vô cảm của Lành. Đấy, các bà thấy chưa? Đúng là cái thứ máu lạnh cho chén mà. Gớm, mắt nó giáo ảnh kia kìa. Có thế bàn xin gì đâu. Dao sắc gọt cả vào thịt mà nó còn nằm thẳng đồn đuột ra kia kìa. Đấy, thầy cứ nhà bà Hoa hôm trước còn nói đỡ cho nó đâu. Đấy, hôm nay sáng mắt ra chửa. Ôi dồi ôi, cứ tưởng là con nhà Lành. Nào ngờ, hóa ra là cái phường đĩ thoa đấy. À, khiết thật đấy. Khác gì như là đùi ếch đụng phải củ mo ăn. Cứ hễ gảy một cái là nó tự ngửa ra nhỉ. Nhỉ, các chị nhỉ. Cảnh tượng cô Lành bị xử tội dường như chẳng khiến cho đám người làng có mặt ở đó thương tâm. Không những vậy, họ còn không ngừng buông lời miệt thị. Lành nghe thấy hết, nhưng suy nghĩ của cô bây giờ chỉ còn có Hải và hai đứa em thơ dại. Lành liếc mắt nhìn về phía hai đứa bé, nước mắt lăn dài ở trên má, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Như hiểu ra sự lo lắng của Lành, bà Hoa sụt sùi kéo hai đứa bé vào lòng. Lành nhẹ gật đầu như thầm cảm ơn, rồi cô khép mí mắt thật chặt. Mặc kệ người làng thoá mạ, mặc kệ cái thứ gọi là luân thường đạo lý. Trong trí óc của Lành, hình ảnh của Hải hiện ra. Cô khẽ mỉm cười, miệng gằn lên những tiếng oán than, như là than thân, trách phận. Trách cũng ai dần dần tàn về nhà lấy. Mẹ con mụ Lý sau khi cảm tạ quan trên một hồi thì cũng kéo nhau ra về. Bà Hoa cùng với hai đứa em của Lành lầm lũi đi theo sau đám lính. Nếu như bình thường, nhà nào có người thông dâm mà bị làng xử tội thì tuyệt đối sẽ không quan tâm cái xác trôi đi đâu. Nhưng trường hợp của Lành thì lại khác. Ba chị em bấy lâu nay nương tựa vào nhau mà sống. Cho đến hiện tại thì dù cho cô Lành có phạm phải tội gì thì thằng Đức và con Trâm cũng muốn vớt xác chị chúng nó về để mà chôn cất cho đàng hoàng. Bà Hoa cũng cảm động trước tình cảnh ấy, cho nên cũng muốn ra tay mà giúp. Một lớn, hai nhỏ, cứ thế mà đi dọc bên mép sông, cho đến khi thấy đám lính ném cái giỏ bên trong có thi thể của cô Lành xuống sông, rồi quay về, thì bọn họ mới vội vàng lội xuống vớt lên. Cứ ngỡ, tất cả mọi chuyện sẽ chẳng ai biết được. Nào ngờ là mụ Lý quỷ quyệt đã sớm đoán ra sự này. Trước khi về, mụ sai con Tình đi theo đám lính. Quả nhiên, sau khi cái giỏ chứa xác của Lành bị ném xuống sông, thì đã có người kéo lên, mà không ai khác chính là bà Hoa thịt lợn. Con Tình nhìn thấy bà Hoa kéo xác của Lành lên, đem về sau vườn nhà cô chôn cất, thì ba chân bốn cẳng quay chạy về báo với chủ. Mụ Lý tức lắm, thế nhưng trong nhà đang lo ma chay cho lão Văn, mụ cũng dằn bụng để đó. Đợi hòng xong việc, sẽ lôi người đến mà đào xác con Lành lên, đem ra đầu làng treo cho nó hạ cơn giận. Đám tang của lão Văn diễn ra trong sự đàm tiếu của dân làng. Bấy lâu nay người làng Thiên Ân vẫn coi lão như là Phật sống bởi cái tính thương người hay làm việc thiện của lão. Ai ngờ lão chết bởi cái thói thông dâm với người làm như thế. Mấy ngày qua đi, lão Văn rồi cũng nằm sâu dưới ba tấc đất. Toàn bộ gia sản mà cả đời lão tích cóp kèm theo cuốn sổ ghi công thức làm gốm trắng cũng rơi vào tay thằng Ninh, bởi vì nó là con chính thức, con bà cả, lại có mẹ là mụ Lý chống lưng. Anh Hải sau biết bao nhiêu cố gắng, rốt cuộc lại phải ra đi với hai bàn tay trắng. Người anh yêu thương giờ cũng chẳng còn, danh phận con cháu của Huỳnh gia cũng bị người anh em cùng cha khác mẹ gạch bỏ. Quá chán nản với mảnh đất này, anh Hải bỏ đi biệt xứ. Về phần thằng Ninh, sau khi có trong tay cuốn sổ ghi lại công thức làm gốm trắng cùng với những mối làm ăn với quan Tây, mời thầy Long về nhà giúp, lại gọi thằng Toàn và thằng Đạt tới để nuôi như người ăn kẻ ở trong nhà, tiện để làm tay sai. Từ lâu thằng Ninh đã biết hai thằng này làm việc cho lão Văn, cho nên cũng tiếp tục tiến nghiệp, giao cho chúng nó trọng trách thu gom vật liệu để làm gốm trắng. Bẵng đi một tuần, bà Hoa cùng với hai đứa em của Lành cứ nghĩ là cô sẽ được mồ yên mà đẹp, thì sóng gió lại ập tới. Chiều tối ngày hôm đó, mụ Lý mang theo con Tình cùng với thằng Toàn, thằng Đạt tìm đến ngôi nhà tranh vách đất của Lành. Chẳng nói chẳng rằng, con Tình dẫn mụ sòng sọc đi thẳng ra sau nhà, mặc cho hai đứa trẻ cố sống cố chết ngăn cản. Vừa ra đến góc vườn, nơi có mấy bụi chối nghiêng ngả, con Tình đã rầu mở. Đấy, chúng nó nôn xác của con đĩ nó ở đây bà ơi. Nói đoạn, nó liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn hai đứa bé cùng với bà Hoa thịt lợn, vừa chạy sang. Bà Hoa biết chuyện đã lộ, quỳ gối ôm lấy chân mụ Lý mà van mà xin. Bà ơi, tôi xin bà tha cho nó bà ơi. Tha à? À này thì tha này. Đáp lại lời bà Hoa là những cái tát, những cú đạp thẳng tay, thẳng chân, không thương tiếc. Đánh đá tay, mụ chỉ thẳng vào mặt bà Hoa mà chửi. Mày to gan lắm, con thịt lợn ạ. Mày lại còn làm trái lệ làng. Phen này, tao báo ông xã trưởng gô cổ mày lại. Rồi, đến lúc đấy tha hồ mày van mày xin, nhá. Nói đoạn, mụ Lý chẳng thèm để ý đến nét mặt của bà Hoa đang tái mét. Mụ lệnh cho thằng Toàn, thằng Đạt đi đến góc vườn đào xác của con Lành lên. Hai đứa bé thấy mộ chị bị người ta đào xới thì gào thét thảm thiết ngăn cản. Nhưng sức của hai đứa nhỏ thì làm sao chống lại được bọn lực đền, bị chúng nó đẩy ngã rúi rồi, chỉ biết ngồi ôm nhau mà gào khóc. Sự việc xôn xao ấy thu hút sự chú ý của mấy nhà gần đó. Thôn dân lũ lượt kéo nhau đến xem, ai nấy cũng giật mình khi nghe tin bà Hoa lén lút đem xác của Lành về đây chôn cất. Thế nhưng dường như sự thương tâm của hai đứa trẻ con chạm đến tình người trong họ, cũng có không ít người đang ngăn cản, thậm chí còn ra mặt ngăn cản rất kiên quyết. Mụ Lý cuối cùng cũng đành phải nhượng bộ, giọng nói tuy mềm mỏng nhưng vẫn chưa dừng lại. Ở trong đó là cả một tâm cơ vô cùng tàn độc. Thôi được rồi, thế nể mặt bà con nhá, tôi không đem cái thây này gia đình mà treo lên theo cái lệ làng nhá. Nhưng mà để cái thứ dâm đãng này nhất quyết là không có được để lại đây đâu. Đem nó bỏ vào giọ, thả trôi sông nữa. Đứa nào mà còn cản thì đừng có trách tôi ác đấy. Nói đoạn, mụ Lý bảo hai thằng Toàn, Đạt xuống lại quấn cái xác đang thối rữa nhung nhúc giỏi bọ của Lành vào manh chiếu. Hai thằng kia vốn đã quen với việc đào mộ quật mà, cho nên đối với xác chết đang phân hủy, chúng nó cũng dần dần chẳng thấy sợ gì, cứ thế mà phát đi. Bà Hoa cùng với hai đứa bé bây giờ chỉ biết gào khóc, nhìn theo bóng lưng của đám người mụ Lý đi xa dần. Thân phận dân đen làm sao dám cãi lời kẻ có quyền có thế. Cái tội làm trái lệ làng họ chưa bị bắt gia đình đánh cho què tay đã là may lắm rồi. Sự việc ở Mỹ cũng lắng xuống. Người ta vốn nghĩ rằng mụ Lý sẽ đem xác Lành ra sông như lời mụ nói. Nào ngờ con mụ ác tâm ấy còn có tính toán khác. Đêm hôm đó, thay vì đem xác của Lành ra sông, mụ lại đem cô thẳng về nhà, nơi thằng Ninh đang chờ sẵn. Vừa thấy mẹ về, thằng Ninh chạy vội vàng ra đón. Nhìn thấy xác trương sình thối rữa của Lành, da thịt bầy nhảy rách toạc do quá trình đào bới, có chỗ còn lòi ra cả xương. Hai mắt của thằng Linh lập lòe sáng ngời, bởi vì bây giờ nó đang rất háo hức muốn thử nghiệm cái thứ gốm trắng mới học được từ trong cuốn sổ tay của cha nó. Thấy con trai vui vẻ, mụ Lý mới xuống giọng. Thế lâu nay là ra bố mày dùng xương người làm gốm trắng thật à? Nhìn nét mặt mẹ sợ sệt, thằng Linh cười hề hề. Lâu nay con chỉ biết là bố thuê bọn thằng Huy đào mộ quật mà, cứ nghĩ là dùng đất ở dưới huyệt, ai ngờ là bố con dùng xương người thật. Phen này con phải đào cả cái bãi tha ma làng mình lên. Nghe thằng Linh nói đào cả bãi tha ma lên mà không một chớp mắt, mụ Lý cảm thấy rùng mình. Mụ nhận ra đứa con bấy lâu nay mụ luôn bao bọc thực ra cũng không có kém cỏi như mụ nghĩ. Suy nghĩ thoáng qua, mụ Lý lại nói. Thế nhưng mà cái chuyện lần trước mày cũng thấy rồi, bố mày phạm phải người âm, rồi người ta tìm đến tận nhà mà quấy phá. Con ơi, Hay là thôi, nhà mình tiền bạc cũng rủng rỉnh, có thiếu cái gì đâu. Mụ Lý vừa dứt lời, ở trong buồng giọng nói ồm ồm vọng ra. Chuyện ấy bà Lý không cần phải lo, có thầy ở đây, thầy đố vong ma bóng quỷ nào dám đến quấy quả nhà bà. Mụ Lý nghe vậy liếc mắt nhìn vào trong, nhận ra người vừa lên tiếng chính là thầy Long. Không biết từ bao giờ mà bây giờ ở trong nhà, bát hương cùng với tượng thờ thần ở trên ban thờ đã sắp xếp lại hết. Vừa làm, thầy Long vừa nói: nhà này may mắn lắm, mới thỉnh được tượng Quan Công trấn thủ từ đường. Nếu không thì cái nghề gia truyền nó cũng chẳng tồn tại được đến bây giờ đi. Thằng Ninh nghe thế vậy thì đáp ngay: tượng Quan Công ấy là từ đời cụ tổ nhà con truyền lại, có thể trấn tà hóa sát, có thể sinh tài trợ lộc đấy. Là của quý của dòng tộc họ Huỳnh bao đời nay đấy thầy ạ. Từ bên Trung Quốc sang đấy. Thầy Long gật gù, tay xoa lên thân tượng, một lát sau mới trở ra sân. Vừa nhìn thấy xác của Lành, lão khẽ nhíu mày, nhưng sau đó khuôn mặt cũng khôi phục lại lạnh lùng. Lão nhìn sang thằng Ninh: hiện tại có thể bắt đầu rồi. Thứ ta muốn xem chính là xem cách làm gốm trắng của gia tộc họ Huỳnh rốt cuộc có gì khác biệt mà Quan Tây lại ưa chuộng đến vậy đó. Thằng Ninh dường như rất tín phục thầy Long, lập tức bảo thằng Toàn và thằng Đạt đem xác của Lành xuống hầm. Ở đây hai thằng nó chúng nó bắt đầu lọc những tảng thịt thối ở trên cái xác xuống. Trong gian tầng hầm bịt bùng, thậm chí lại có phần khó thở, tiếng chúng nó mài dao nghe rợn cả người. Động tác của hai thằng chúng nó bắt đầu lọc thịt, chặt xương, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp lắm, làm cho thằng Ninh cũng hài lòng, gật gù. Thịt này, da thịt, xương là phải ra xương. Chặt chỗ này này, đấy, chặt sang chỗ này đi. Nào. Chẳng mấy chốc, thân xác của cô Lành đã bị gọt sạch sẽ. Bây giờ khung xương trắng đang nằm trơ trọi trên tấm phản gỗ lớn. Thằng Ninh hăm hở, theo hướng dẫn trong cuốn sổ tay, đem toàn bộ số xương của cô Lành bỏ vào cái cối được thiết kế những rãnh sâu ở bên cạnh. Rồi nó bắt đầu ra sức xoay bánh xe khởi động cơ quan mà lão Văn đã đặt chế. Sợi dây thừng to lớn kéo qua cái dòng dọc, khiến cho trọng lượng của cái chảy sắt được giảm đi rất nhiều. Trong không gian u tối của căn hầm, tiếng chảy sắt vang lên chát chúa, kèm theo những khúc xương trắng của cô Lành bắt đầu rã nát. Chất dịch màu đỏ của tủy theo những rãnh sâu chảy ra, để lại những vụn xương vẫn không ngừng bị chảy sắt rã nhuyễn. Một đêm kinh hoàng cứ như vậy mà trôi qua. Sáng ngày hôm sau, thằng Toàn và thằng Đức bước ra khỏi căn hầm, nét mặt của cả hai phấn khởi, vội vàng chào hỏi Mụ Lý và con Tình về bên chỗ cái chòi ở bờ sông. Đến gần trưa, thằng Ninh và thầy Long mới chịu bước ra ngoài. Trên mặt lấm tấm mồ hôi cùng với đất sét trắng, thằng Ninh nở một nụ cười mãn nguyện, trên tay còn cầm theo một khối đất lớn có màu trắng đục. Nhìn qua nó khác hoàn toàn với đất sét bình thường. Vừa bước ra ngoài, nó vội vàng đến ngay xưởng gốm. Nó nóng lòng muốn đúc thành một vật gì đó nhờ vào cái thứ đang cầm ở trên tay. Vốn là con nhà nòi, thằng Ninh mặc dù ham chơi nhưng vẫn có tay nghề làm gốm rất giỏi. Vừa đến xưởng, nó bắt tay vào việc. Thứ nó tạo ra là một cái bình cao cổ, miệng bình uốn lượn nhìn rất tinh tế. Thầy Long đứng một bên quan sát cũng phải gật gù vì sự khéo léo của thằng Ninh. Thế rồi chẳng mất quá nhiều lời, một cái bình gốm màu trắng đục nhanh chóng được tạo thành. Thằng Ninh thực hiện bước tiếp theo, bởi vì đây là loại gốm đặc biệt, cho nên cách nung gốm cũng khác hoàn toàn so với bình thường. Từ nhiệt độ lò nung cho đến thời gian cụ thể đều được lão Văn ghi rõ trong cuốn sổ. Thằng Ninh cứ như vậy mà làm. Cuối cùng, thứ mà nó xem chính là thành tựu đầu tiên trong đời của mình cũng ra lò. Khác hoàn toàn với màu trắng đục ban đầu, cái bình gốm giờ đây mang một diện mạo đặc biệt. Sắc trắng thuần khiết cùng với độ bóng không kém gì sứ, khiến cho thằng Ninh vô cùng thích thú. Đám người làm trong xưởng cũng tấm tắc khen, còn to nhỏ với nhau là nhà họ Huỳnh. May mà có thằng Ninh cho nên tổ nghề mới không bị mai một. Những tưởng cuộc sống của thằng Ninh sẽ một bước sang trang mới của sự hào nhoáng, của tiền bạc và địa vị. Nào ngờ sự tăm tối mới là thứ chuẩn bị bủa vây cuộc đời của cả hai mẹ con nó. Sau khi cái bình được làm từ xương của cô Lành đã ra lò, thầy Long cầm lấy xem một hồi lâu. Bất chợt, đôi mày rậm của lão nhíu lại khi lão nhận ra ở cái bình toát lên sự âm lãnh. Sự lạnh lẽo trên lớp gốm màu trắng thấm vào trong lòng bàn tay khiến lão giật mình. Im lặng ngẫm nghĩ một hồi lâu, thầy Long mới nhìn sang thằng Ninh mà nói: cái bình này không giữ lại được rồi. Âm khí ẩn chứa trong xương cốt quá nặng khiến cái bình trở thành vật đại hung rồi. Đem hủy nó đi. Thằng Ninh trước nay luôn tin lời thầy Long, thế nhưng cái bình này coi như là tác phẩm đầu tay của nó. Nó không nỡ đem bỏ. Suy nghĩ một hồi lâu, nó nự lưỡng lự: thầy có cách nào trừ đi âm khí không? Chứ mà bỏ thì phí lắm. Không được, giữ lại là mang họa. Cậu nghe tôi, hủy nó đi. Thầy Long quả quyết, thằng Ninh cuối cùng cũng đành gật đầu. Đang lúc định vung tay đập cái bình thì thầy Long ngăn lại: này, thứ đại hung này làm sao có thể hủy dễ dàng như vậy? Là trừ đi âm khí rồi đào sâu chôn chặt mới được. Nếu như cậu tin tưởng thì giao việc này cho ta. Thằng Ninh đương nhiên là tin lão, liền đồng ý ngay. Nói đoạn, lão cầm theo cái bình đi thẳng về nhà. Thằng Ninh tò mò nhưng không dám hỏi, chỉ vội vàng đi theo. Về đến từ đường Huỳnh ra, thầy Long một mình ở trong nhà, không cho ai vào. Đem cái bình gốm đặt bên cạnh tượng thần, bắt đầu làm phép yểm vong. Lão dùng chỉ đỏ nối hai vật, một vật đại hung còn một vật đại cát, liền lại với nhau. Tiếp đó, lão họa hai lá bùa dán lên tượng thần Quan Công cùng với cái bình. Xong xuôi, lão cắt đầu ngón tay nhỏ ba giọt máu lên trên cái bình gốm. Ngay khi ba giọt máu của lão rơi vào trong bình thì bất chợt cánh cửa sổ trong gian từ đường Huỳnh ra bị một cơn gió lạnh thổi tung ra. Loáng thoáng trong cơn gió vang lên tiếng khóc thê lương, oán thán. Thầy Long nhếch môi lẩm bẩm ở trong miệng: quán niệm sâu như vậy, ngươi sẽ sớm trở thành sát tinh trong tay ta. Ngoan ngoãn hấp thu linh lực của thần tượng mà tu luyện nhờ. Lời của lão vừa dứt thì cái bình cũng rung lên một hồi rồi im bặt. Làm phép đâu vào đó, thầy Long mới gọi hết người trong nhà ra dặn dò, cấm tiệt không ai được đụng vào cái bình cùng với tượng thần Quan Công. Sau 49 ngày, lão sẽ quay lại mang cái bình đi. Đám người ở nhà nghe thì không hiểu gì, ấy thế nhưng vì là phận tôi tớ cho nên làm sao dám cãi. Ai nấy dạ vâng luôn mồm. Duy chỉ có mụ Lý và con Tình cũng biết cái bình đó từ đâu mà ra. Nỗi lo sợ cùng e ngại dấy lên trong lòng, nhưng cũng chẳng dám nói qua nói lại. Một tháng sau kể từ ngày thằng Ninh thành công tạo ra thứ gốm trắng tinh xảo, xưởng gốm nhà họ Huỳnh liên tục nhận được các đơn hàng từ những phú thương trong tỉnh ngoài tỉnh. Bởi chẳng biết từ đâu, các tin đồn thứ gốm trắng nhà họ Huỳnh tạo ra có thể mang lại tài lộc cho gia chủ được người ta truyền tai nhau. Công việc phất lên như diều gặp gió, khiến của nà trong nhà họ Huỳnh đã nhiều, nay lại càng nhiều. Từ ngày nắm giữ cơ nghiệp, thằng Ninh càng trở nên cục cằn gia trưởng. Hắn không kiêng dè gì mụ Lý nữa, cũng phá bỏ luân thường đạo lý mà cưới luôn con Tình làm vợ. Mụ Lý mới đầu khó chịu, nhưng bây giờ cơ nghiệp nằm trong tay nó, mụ cũng đành trơ mắt nhìn con trai với đứa cháu gái họ xa chìm đắm trong cái mối tình loạn luân. Con Tình từ đợt ấy cũng thay đổi tính nết, không còn vâng dạ thưa bẩm với mụ Lý như trước. Điều này làm cho mụ Lý lại càng uất. Mụ tuy bề ngoài đon đả, tức có con dâu bất đắc dĩ, thế nhưng bên trong mụ lại ngấm ngầm tính kế, nhổ bỏ cái thứ dơ bẩn ấy khỏi gia phả nhà họ Huỳnh. Ngày hôm đó, thằng Ninh có việc lên tỉnh. Con Tình vì sợ hắn lên đó mèo mả gà đồng, cho nên nằng nặc đòi đi theo. Thành thử, trong ngôi nhà to lớn bề thế nhất cái làng Thiên Ân, chỉ còn lại mụ Lý và đám người ở. Sau bữa cơm chiều, như mọi khi, mụ Lý lớn tiếng gọi thằng Mọi đem cái chõng tre ra sân. Thằng Mọi dạ dạ vâng vâng, việc ấy cũng đã sớm thành thói quen. Bởi vì ngày Lão Văn còn sống, hai ông bà vẫn hay ngồi uống nước chè trên cái chõng đấy. Đặt cái chõng ra sân, thằng Mọi thưa vào trong nhà. Dạ, nước chè với chõng con chuẩn bị cả rồi, vời mời bà mấy ông ra. Lời còn chưa chọn, thằng Mọi lại bịt miệng lại. Bởi vì nó nhớ ra là Lão Văn cũng chẳng còn. Biết nó là hớ, nó vội xin. Con nhớ nhởi, xin bà tha cho. Ở trong nhà, có tiếng mụ Lý thở dài, đoạn nói vọng ra. Thôi được rồi, chúng mày dọn dẹp xong thì xuống nhà dưới mà ăn uống đi. Tao muốn yên tĩnh. Nói đoạn, mụ thủng thẳng đi ra cái chõng. Thằng Mọi bị thái độ ôn hòa khác với tính khí mọi khi của mụ Lý dọa sợ. Nó khép nép đứng một bên, cho đến khi mụ Lý phải lớn tiếng đuổi đi, nó mới cắm cúi chạy thẳng xuống bếp. Ở ngoài sân lúc này, chỉ còn lại mụ Lý ngồi trên cái chõng, đôi mắt đăm đăm nhìn ra vườn, chốc chốc lại thở dài sườn sườn. Bên cạnh mụ, con chó mực nằm dưới gầm chõng, đôi mắt lim dim, thi thoảng hếch hếch cái mũi khìn khịt như đang đánh hơi thứ gì đó trong không khí. Gió mát đầu thu làm cho mụ Lý cả người thư thái. Chẳng mấy chốc, đôi mắt của mụ đã díu cả lại. Mụ cứ như thế mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man, mụ thi thoảng nghe bên tai có tiếng người thều thào, vừa thân quen vừa xa lạ. Lúc thì than khóc ỉ ôi, lúc thì vội vàng rục rã. Chạy đi bạn ơi, chạy đi bạn ơi. Mụ Lý giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra. Ở dưới gầm chõng, con chó mực vẫn nằm im lìm, đôi mắt lim dim như đang tận hưởng sự âu yếm vuốt ve. Đưa tay quẹt đi mồ hôi ở trên trán, mụ Lý lớn tiếng gọi thằng Mọi lên dọn đồ vào trong. Phần mình đi vào trong nhà, sự việc vừa xảy ra khiến cho mụ có chút lo sợ. Bởi vì rõ ràng là mụ nghe tiếng chính là của chồng mình. Vào đến nhà, mụ đưa mắt nhìn lên ban thờ, thấy phiến đá được khắc chân dung của Lão Văn đặt ngay ngắn đằng sau bát nhang còn nghi ngút khói. Mụ tặc lưỡi đi tới đưa tay thắp cho lão nén nhang, trong miệng lẩm nhẩm khấn vái, mong lão sống khôn thác thiêng phù hộ cho gia đình. Còn nói mọi sự đã qua, mụ xem như xí xóa cũng chẳng để trong lòng nữa. Xong xuôi, mụ vội cắm nén nhang. Nào ngờ nén nhang vừa cắm xong thì một ngọn lửa màu xanh ở nơi đáy bát nhang bùng lên, sau đó chuyển dần sang sắc đỏ ối. Biến cố xảy ra làm cho mụ Lý hoảng hồn, vội rụt tay lại. Sơ ý đụng trúng cái bình gốm trắng ở bên cạnh, làm cho nó đổ xuống lăn lông lốc ở trên ban thờ. Nhớ lại lời lão thầy Long dặn dò, mụ vội vàng nâng cái bình lên, cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Cũng may là cái bình chưa rơi xuống đất, nếu không thì sợi chỉ đỏ đã đứt đoạn. Chỉ có điều là mụ Lý không biết ở trên miệng bình sứ bây giờ lưu lại một vết nứt. Cũng chính là vết nứt đó sẽ khiến cả gia đình mụ phải sống trong sự đau khổ, lo sợ đến cùng cực. Sau một hồi hoảng loạn, mụ Lý cũng đã lấy lại bình tĩnh. Nhìn ngọn lửa đang cháy đùng đùng một hồi dần lụi đi, mụ mới thở phào, trong lòng chắc mẩm là lão Văn lão hiện về hóa cháy bát nhang, nhận nhang khói lễ lộc. Nghĩ là như vậy, mụ lại xì sụp khấn vái một hồi lâu, đợi bát nhang tắt hẳn mới vào buồng nghỉ ngơi. Nửa đêm ngày hôm đó, khi mụ còn đang say giấc thì ở gian ngoài nơi ban thờ vang lên những tiếng động lạ, những tiếng cồm cộp như là có vật cứng gõ lên nền đất. Tiếp đó là những tiếng ken két làm cho mụ choàng tỉnh. Ở đầu hè, chẳng hiểu làm sao, con chó mực nó sủa lên inh ỏi. Mụ Lý nằm trong buồng, bị những tiếng động lạ và tiếng con chó làm cho mất ngủ. Mụ lớn tiếng gọi thằng Mọi ra xem con mực nó làm sao. Nếu như là mọi hôm, sau tiếng gọi một lần hai lần của mụ thì thằng Mọi chắc chắn là sẽ chạy lên ngay. Ấy thế nhưng hôm nay mụ gọi đến lần thứ năm, bên ngoài vẫn không có tiếng đáp. Vừa bực bội, tiếng chó cắn nhấm nhặng lại thêm đám người ở ăn hại. Mụ Lý quyết định tự thân ra xem. Thân hình ngót tạ thịt của mụ mệt nhọc lê ra khỏi giường, tiến ra bên ngoài. Dưới ánh sáng nhá nhem của cây đèn dầu trên tay còn không đủ sức soi tỏ khoảng không gian trước mặt, mụ Lý lần mò trong đêm đi ra cửa chính. Ngoài đầu hè, tiếng con mực rên ư ử vẫn vang lên làm cho mụ bực tức. Cánh cửa gỗ vang lên ken két. Mụ Lý không khỏi rùng mình, rợn cả người. Mụ Lý soi đèn đến đầu hè, tiếng con mực bỗng nhiên im bặt. Mụ nhìn ra thì giật mình, bởi vì con mực đã chết từ bao giờ, mắt mũi trợn ngược còn đang nhiều máu ròng ròng. Linh tính mách bảo mụ có điều không hay. Mụ Lý run rẩy bước nhanh vào trong nhà, định bụng sau khi chốt cửa cẩn thận sẽ gọi bằng được thằng Mọi. Nào ngờ mụ vừa quay lưng, ánh mắt lướt qua nền gạch trước mặt, mụ thấy những dấu vết máu đỏ loang lổ kéo dài, cứ như là ai vừa bò lết qua đây vậy. Thần hồn nát thần tính, mụ co giỏ định chạy vào trong thì đằng sau tiếng con mực rên ư ử lại vang lên, nhưng lần này to và rõ lắm. Trong cái tiếng rên ai oán ấy còn lẫn cái tiếng khóc ỉ ôi, cứ như ai đang ghé vào tai mụ mà trách móc vậy. Anh sẽ thịt, anh gọt xương. Tiếng nói ma mị ấy có luẩn quẩn ở bên tai mụ Lý, khiến cho mụ sợ hãi hét toáng cả lên. Cái đèn dầu ở trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Dầu hỏa ở trong bình tràn ra trên đất, ngọn lửa vàng quạch lan ra, quang cảnh bỗng chốc sáng bừng lên. Ở dưới bếp, thằng Mọi với bà già nghe thấy tiếng hét của chủ, lại thấy nhà trên có ánh lửa bùng bùng thì hoảng hồn chạy ra. Vừa nhìn thấy chủ đang ngồi bệt ở trên đất, tay ôm đầu la hét, thằng Mọi chạy lại dùng sức kéo mụ Lý ra xa khỏi đám lửa. Bà ơi, bà, có chuyện gì mà sao bà lại đốt nhà thế này bà ơi? Thằng Mọi hoảng hồn thấy cái cột gỗ lim bị dầu hỏa bám đang cháy ngùn ngụt. Theo bản năng, nó cởi cái tấm áo rách trên người nhanh chân chạy ra chung nước, dúng ướt cái áo rồi ra sức đập vào thân cột. Dầu hỏa trong bình sành không nhiều, sau một hồi thì thằng Mọi cũng dập tắt được đám lửa. Không gian đêm tối lại quay về nguyên dạng. Bà cụ già tiến về phía mụ Lý hỏi han: Bà ơi, thế làm sao đêm hôm bà lại ở ngoài này? Vừa nãy lửa nó bén vào người thì nguy đấy. Mụ Lý lắp bắp, nói trong hoảng hốt. Nó về. Là nó về. Chỉ nói được đến đấy, mụ lăn ra ngất lịm, để thằng Mọi phải gồng mình vác chủ vào trong nhà. Đâu đó ở ngoài kia vẫn có tiếng khóc nỉ non cứ qua qua lại lại bên vườn chuối. Trưa ngày hôm sau, thằng Ninh và con Tình ở trên tỉnh về, vừa thấy bóng dáng của nó, thằng Mọi đã hớt hải chạy ra kể lại chuyện đêm qua. Thằng Ninh nghe nói mẹ định đốt nhà thì nửa tin nửa ngờ, bỏ cái cặp ra xuống ghế, cùng con Tình hối hả bước vào buồng mụ Lý mà hỏi tỏ tường. Mụ Lý sau cơn kinh khiếp thì ngất đi ngủ ly bì đến giờ còn chưa tỉnh. Thấy mẹ nằm bất động, thằng Ninh lo lắng, lay lay. Mụ Lý mệt mỏi chớp mí mắt. Vừa nhìn thấy con, mụ đã nghêu nga mếu máo mà gào khóc hoảng loạn. Ôi trời ơi, Ninh ơi, Ninh ơi, nó về con đấy. Nó nào, mẹ làm sao đây? Thấy mẹ nó nói năng loạn xạ thì thằng Ninh cau mày. Mụ lấy kéo nó sát bên mình, ánh mắt thất thần đảo quanh, như sợ có thứ gì đó nghe được lời mụ sắp nói. Rồi mụ dùng cái giọng thều thào lý nhí. Con lành nó về đấy. Con ơi, con lành nó về thật đấy. Câu nói của mẹ làm cho thằng Ninh giật mình, biến sắc. Nhưng bản tính thằng này nghịch ngợm, lì lợm, khiến cho nó cũng nhanh chóng khôi phục lại. Không nói không rằng, nó đi ra ban thờ, nhìn thấy cái bình gốm trắng vẫn còn đặt ngay ngắn ở bên cạnh tượng thần. Sợi chỉ đỏ còn y nguyên không đứt, nó mới quay vào buồng nhỏ nhẹ khuyên mộ nhủ. À, chắc là bệnh mệt, sinh ra mê sảng, con lành chết rồi, xương cốt còn bị thầy Long dùng thần tượng yểm, làm sao mà về nhát mẹ được. Mẹ à, nhà con nói phải đấy, để nát nữa con gọi ông Năng Hòa đến xem bệnh rồi cắt mấy thang thuốc mổ cho mẹ dùng nhá. Con tuổi rồi, thân thể yếu ớt cũng dễ gây thinh hoang tưởng ấy. Con Tình đứng một bên, giọng ngọng líu ngọng lô phụ họa theo chồng. Chỉ có điều cái giọng điệu của ả như là đang đay nghiến, chứ chẳng có tí quan tâm nào đến mẹ chồng. Rồi mặc kệ cho mụ Lý bấu víu, cố nói chuyện mụ vừa trải qua, thanh bạch là thật. Việc con lành hiện hồn về báo oán là thật, nhưng hai đứa nó chỉ cười xòa, bước ra nhà ngoài. Mụ Lý sau đêm ấy cũng ốm liệt dùng mấy hôm, bệnh phong thấp ngày nào lại được dịp dày vò thân thể, khiến cho mụ còn chẳng dậy nổi. Bẵng đi một thời gian, mụ Lý cứ ngỡ mọi việc đúng như lời thằng Ninh nói, rằng là con lành về báo oán là do mụ tưởng tượng. Bằng chứng là việc những ngày nằm trên giường bệnh, mụ cũng chẳng nghe thấy cái tiếng than khóc gì vào ban đêm. Ấy thế nhưng đến ngày 40, kể từ ngày thầy Long yểm vong của con lành vào bình gốm trắng, thì những cái chết mới lần lượt kéo đến tư gia nhà họ Huỳnh. Ban đầu là tiếng gà ngan nháo nhác giữa đêm, cho đến sáng thằng Mọi phát hiện báo với chủ. Điều đáng sợ là chỉ sau một đêm mà xác của đàn gà đàn ngan thối rữa, thịt da rơi rụng, lộ ra xương trắng cũng đang dần mòn mục. Ban đầu mụ Lý cho rằng ấy là do bệnh dịch nó gây ra, nhưng đến khi đàn lợn rồi đến cả đàn bò cũng chết y như vậy thì mụ mới sinh ra lo sợ. Trong làng Thiên Ân cũng vì những sự lạ mà rộ lên cái lời đồn là nhà họ Huỳnh bị quỷ ám. Điều ấy càng làm cho mụ Lý thực sự tin gia đình mụ đang bị thế lực đen tối bủa vây, mà nói đúng ra là hồn ma của con lành về báo oán. Dưới sự lo lắng không yên, mụ Lý quyết định phải đi bắt thằng Ninh, mời thầy Long về nhà một chuyến. Thằng Ninh thấy mẹ lo sợ đến mất ăn mất ngủ thì cũng chịu. Chỉ có điều nó đánh điện mấy lần mà chẳng gặp được thầy Long. Mụ Lý biết chuyện thì càng không yên lòng, nằng nặc một hai đòi bắt thằng Ninh phải đích thân lên tỉnh thỉnh cho bằng được. Cực chẳng đã, thằng Ninh đành phải khăn gói đi ngay. Đêm hôm đó chỉ còn lại con Tỉnh cùng với mụ Lý trong căn nhà rộng. Mẹ chồng nàng dâu vốn xưa nay chẳng ưa nhau, cơm nước xong thì ai về nhà nấy. Những tưởng mọi chuyện cứ thế là êm xuôi, cho đến khi thằng Ninh mời được thầy Long từ trên tỉnh về. Nào ngờ đến nửa đêm hôm ấy thì xảy ra chuyện. Ở trong buồng của con Tỉnh, nó đang ngủ say giấc trong cơn mê man, ả mường tượng ra thân thể mới lớn rắn chắc của thằng Mọi. Kẻ mà không ít lần ả tơ tưởng từ ngày còn làm con ở. Đang lúc mộng xuân chớm nở thì tiếng đổ vỡ gió to phát ra từ bên ngoài, làm cho con Tỉnh tỉnh giấc. Cứ ngỡ là chuột chạy, đổ vỡ. Con Tỉnh lớn tiếng gọi người ở. Nào ngờ đáp lại chẳng phải là tiếng dại thơ, chỉ là những tiếng gõ cửa khô khốc. Con Tỉnh chột dạ khẽ hỏi. Ai? Ai ở ngoài đấy này? Ai đấy? Con Tỉnh nhỏ giọng hỏi mấy lần. Ở bên ngoài vang lên tiếng đáp khẽ khẽ của mụ Lý. À mẹ, mẹ đấy con ơi, mở mở cửa cho mẹ với. Mẹ mẹ ở một mình mẹ sợ quá. Nghe ra là tiếng của mụ Lý, nó khẽ thở phào, nét cau có lại hiện lên khuôn mặt đầy ắp phấn son. À cầu nhau. Thế đang đêm hôm mẹ lọ mõm gì đấy, gõ cửa cầm khộp như là ma ấy. Nói đoạn, ả thùng thẳng đi ra mở cửa. Cánh cửa gỗ lim từ từ bị đẩy ra. Ở bên ngoài là khuôn mặt của mụ Lý, trắng nhơn nhọn như là bị ngâm nước. Con Tỉnh nhăn mặt. Ngắm, ở nhà mình mà mẹ cứ làm như bãi tha ma ấy, mặt cách không còn nọt máu như kia. Trước những lời không phân trên dưới của nó, mụ Lý cũng không cau có như mọi khi. Ngay khi cửa mở, mụ lặng lẽ bước vào trong, nhẹ nhàng leo lên giường, nằm thu mình một góc. Bộ dáng sợ sệt, nhếch nhác của mụ Lý làm cho con Tỉnh khó chịu. Ả bĩu môi, tiến lại giường, đặt lưng nằm xuống. Giấc ngủ bị phá ngang, hiện tại lại kéo đến rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ả lại chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, ả cảm thấy có cái gì đó lành lạnh, man mát đang mơn trớn trên thân thể. Vốn bản tính dâm loạn, ả nhắm nghiền mắt tận hưởng. Thế nhưng cảm giác lâng lâng kéo dài không được lâu. Ả nhận ra người nằm bên cạnh ả bây giờ không phải là chồng ả, mà là mụ Lý. Hoảng hốt, mụ ả dùng rằng tung sức gạt phắt bàn tay lạnh lẽo đang lần mò bên lớp áo mỏng. Miệng còn định ngoạc ra mà gắt gỏng thì ở ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi. Tỉnh ơi, Tỉnh, mở cửa cho mẹ với. Mẹ ở bên kia một mình, mẹ sợ quá. Tiếng gọi phát ra đằng sau cánh cửa gỗ, tức là ở bên gian nhà ngoài. Con Tỉnh trái tim như thắt lại. Giọng nói đó đích xác là giọng của mụ Lý. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, con Tỉnh lẩm bẩm. Nếu mà bên ngoài kia là bà Lý, thế trong này là Nói đoạn, nó quay phắt vào bên trong. Dưới ánh mắt khiếp đảm của con Tỉnh, khuôn mặt nhợt nhạt của mụ Lý vẫn còn đó, chỉ có điều bây giờ đang áp sát vào mặt của con Tỉnh. Từng lớp da thịt trên khuôn mặt bủng beo bắt đầu rụng xuống để lộ ra cả xương trắng. Là tao lành đây. Điệu cười ma quái xoáy sâu vào óc của con Tỉnh. À quay cuồng, trong vô thức à cảm nhận thân mình lạnh toát. Hai chữ lành đây vẫn lặp đi lặp lại, làm cho ả sợ hãi. Thế rồi mọi thứ im bặt, hình ảnh ghê rợn bay biến. Thoáng chốc, trước mặt ả tối sầm. Trời về khuya mỗi lúc một lạnh, mụ Lý lê tấm thân mệt mỏi ra phía cửa sổ, định bụng khép cửa lại cho gió lạnh đỡ ùa vào. Nào ngờ ngay khi tiến đến bên khung cửa sổ thì một sự việc làm cho mụ đứng tim, ú ớ không thốt lên lời. Ở bên ngoài cửa sổ, ngay chỗ lối vào nhà kho, nơi căn hầm mà lão Văn hay pha trộn cái thứ gốm trắng tinh thuần, mụ Lý thấy thấp thoáng dưới ánh trăng bóng dáng của chồng mình đang bị rất nhiều người đánh đập. Có già, có trẻ, vừa đánh vừa chửi bới thậm tệ. Thậm chí còn có người túm lấy lão Văn mà cắn xé da thịt, nhai nhồm nhoàm. Mụ Lý sợ hãi hét toáng lên. Nào ngờ tiếng hét của mụ đánh động đến đám người kia. Tất cả trừng mắt bỏ qua cho lão Văn, quay phắt lại nhìn mụ. Không, không, tha cho tôi, tha cho tôi. Giữa đêm, tiếng hét của mụ Lý vang vọng. Thân thể ngót tạ thịt ngồi bật dậy, tay chân quờ quạng, như muốn gạt đi thứ gì đó đang bám víu lên thân thể mụ. Thì ra những hình ảnh của mụ Lý thấy hồi nãy chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó chân thực đến nỗi mồ hôi lạnh trên trán của mụ tuôn ra như mưa, thấm ướt cả cái gối lụa. Sau một thoáng hoàng hồn, mụ Lý ôm ngực thở phào, cố trấn an bản thân ấy chỉ là mơ. Thế nhưng cảm giác an toàn chưa được bao lâu thì cánh cửa sổ mở toang. Nhớ lại những hình ảnh ghê rợn trong giấc mơ ban nãy, mụ Lý ghê sợ lắm. Nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ một hồi lâu, cảm nhận cái cơn lạnh đến mức cảm giác như là gió bấc lùa về, mụ Lý tặc lưỡi quyết định đi ra đóng cửa sổ lại. Đôi chân nhức mỏi vì căn bệnh phong thấp, run run đi về phía ấy. Quang cảnh nhà kho bên kia dần hiện ra, chỉ có điều bóng dáng của lão Văn bị người ta hành hạ đã biến mất, ngoài ấy chỉ là một khoảng không đen kịt kịt. Hít sâu một hơi, mụ Lý đưa tay kéo hai cánh cửa lại, cài then cẩn thận. Ngay khi mụ quay người định tiến về phía giường thì một giọng nói thều thào xen lẫn tiếng vọng rít lên, làm cho lông tóc của mụ Lý dựng ngược lên. Nó về đây. Bà ơi, nó về đây. Chạy đi, chạy đi bà ơi. Tiếng của lão Văn vang lên thảm thiết như là bị người ta cấu xé. Toàn thân mụ Lý nhũn ra như bún, quỳ trên mặt đất, khuôn mặt phúng phính ngân ngấn, chan hòa nước mắt. Mụ muốn mở miệng kêu thét nhưng lại chẳng còn sức. Đang cơn tuyệt vọng thì bên ngoài cửa buồng vang lên tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ ầm thao ấy. Mẹ ơi, con nghe tiếng mẹ hát, mẹ có hao không? Nhận ra cái giọng ngọng líu ngọng lô của con Tình, mụ mừng quính như là chết đuối vớ được cọc, vội dùng hết sức mình sinh lê lết trên mặt đất ra chỗ cửa buồng, đem tháo then cửa xuống. Cánh cửa từ từ mở ra, mang theo tiếng ken két và nét mặt tươi cười của con Tình. Mụ Lý vừa nhìn thấy con Tình đã mở miệng van xin. Con ơi, con ơi, cứu mẹ. Nó giết bố mẹ rồi con ơi. Trái với sự sợ hãi đến tột độ của mụ Lý, con Tình chỉ mỉm cười, khẽ cúi xuống đỡ mụ dậy, dùng giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn với mọi khi. Nếu như là ngày thường thì mụ Lý có lẽ sẽ nhận ra sự thay đổi từ ánh mắt cho đến cử chỉ, thậm chí kể cả giọng nói của con Tình. Nhưng giờ phút này, mụ làm gì còn tâm trí để ý nhiều như vậy. Mụ cứ dựa dẫm vào đứa con dâu, chỗ dựa duy nhất của mụ ở đây, bây giờ. Từ khi con Tình xuất hiện, những tiếng thều thào rên rít ở bên ngoài cửa sổ đã im bặt. Đỡ mụ Lý ngồi xuống giường, con Tình ân cần hỏi. Thế mẹ đau nhức lắm phải không? Thế để con đấm lưng cho mẹ nhé. Sự có mặt của con Tình cùng với những lời nói ân cần của nó khiến cho sự sợ hãi trong lòng của mụ Lý vơi bớt phần nào. Ngồi trên giường, mụ nắm lấy bàn tay của con Tình định mở miệng nói lời cảm ơn thì bất chợt mụ giật mình rụt tay lại, bởi vì mụ cảm thấy sự lạnh lẽo trên da thịt của con dâu. Mẹ, mẹ không được khỏe à? Thế con bóp vai cho mẹ nhé. Điệu cười ma quái của con Tình làm cho mụ Lý chột dạ. Con ơi, sao hôm nay tay con lạnh thế? Con Tình cười đáp. Thứ gì ngâm lâu dưới nước mà chả lạnh hả mẹ? Ngâm ở dưới nước à con? Mụ Lý hoảng hồn như nhớ ra điều gì, nhưng suy nghĩ của mụ bị giọng nói êm ái cùng với tiếng cười giòn tan của con Tình phá vỡ. Vâng, vừa nãy con ngâm tay với cả trời đêm, tay mẹ béo mập như thế này còn lạnh như băng, huống hồ tay con gầy dơ xương, bảo sao chả lạnh. Từng câu từng chữ con Tình nói ra lãnh giờ, lúc thì như trấn an mụ Lý, lúc thì như khơi gợi những thứ kinh khủng đang bủa vây, làm cho mụ Lý cứ thấp thỏm lo sợ đứng ngồi không yên. Ngồi trên tấm nệm, bên cạnh lại có con Tình trò chuyện, mà bản thân mụ ớn lạnh, thi thoảng lại giật mình thon thót. Trưa ngày hôm sau, thằng Ninh từ trên tỉnh trở về, nhưng lần này nó về một mình. Theo lời kể của nó thì những sự việc xảy ra trong ngôi nhà to lớn của họ Huỳnh dường như đã được thầy Long biết hết. Lão nói thằng Ninh cứ về trước, phần thầy đúng 49 ngày kể từ ngày cái bình gốm trắng ra lò tự khắc có mặt. Mụ Lý hay tin thì ở lì trong buồng, tâm tính từ đó cũng thay đổi hẳn, đến cơm canh cũng phải có người đưa vào, chứ mụ tuyệt đối không dám ra ngoài. Cũng từ đó, nửa đêm người nhà hay nghe tiếng mụ Lý làm nhà một mình. Có lúc thì xin xỏ ai, có lúc thì cười hành hạch điên loạn. Bọn họ nào biết, đêm nào mụ Lý cũng phải trải qua nỗi kinh sợ cùng cực. Khi thì mơ thấy hồn ma của lão Văn bị người ta cấu xé, lúc thì mơ thấy cảnh bản thân mình bị lóc thịt gọt xương. Có khi đêm nào cũng như vậy. Hễ đến lúc nỗi sợ đã dâng đến đỉnh điểm thì con Tình lại xuất hiện, giống như là một vị cứu tinh, giúp mụ Lý thoát khỏi sự ám ảnh tội lỗi. Dần dà con Tình khiến cho mụ Lý không còn nhận thức được đâu là hiện thực mà mụ đang sống nữa. Chuyện gì đến cũng đến. Đêm thứ 48, mụ Lý đã phải trải qua sự kinh hãi tột độ, khi mà điểm tựa tinh thần cuối cùng của mụ lại chính là cái thứ mà bản thân mụ đang lẩn trốn bấy lâu nay. Đừng có lại đây. Các người cút đi. Cút đi. Trong đêm vắng, tiếng mụ Lý ú ớ trong hoảng loạn. Trước mặt mụ, những bóng đen vật vờ không rõ nhân dạng đang lắc lư tiến sát đến bên giường. Tiếng cười khúc khích hòa lẫn với tiếng rên rỉ bi ai như xoáy sâu vào màng nhĩ, khiến cho mụ Lý chỉ còn biết lê tấm thân ục ịch sát vào mép giường bên trong. Ở cửa buồng, con Tình đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt đen đặc nhìn chằm chằm vào mụ Lý, khuôn mặt hốc hác, đôi môi của ả hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Tình ơi, Tình ơi, cứu mẹ với con ơi. Sự sợ hãi đang dần dần nuốt chọn tâm trí của mụ. Mụ Lý đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn ra cửa. Mụ vui sướng khi thấy con Tình đã đứng đó. Cứ nghĩ rồi đêm nay cũng sẽ như những đêm khác, con Tình sẽ lại cứu mụ, đưa mụ ra khỏi cơn mê man gây giận. Nhưng nào ngờ, sự chuyển biến trên khuôn mặt của con Tình càng làm cho sự sợ hãi của mụ lên gấp bội. Bà xin tôi à? Bà đang xin tôi đấy à? Con Tỉnh vừa nói vừa đi vào bên trong, ánh mắt đen đặc ma mãnh nhìn chằm chằm vào mụ Lý. Mày là ai? Mày cút đi, mày cút đi. Vậy bà đoán xem, đoán xem tôi là ai? Âm thanh ma mị toát ra từ cổ họng khiến cho mụ Lý chết lặng. Con Tình ngồi lên bên giường, ánh mắt vẫn khóa chặt vào mụ Lý. Nụ cười trên môi của ả chợt tắt, đôi tay còn be bét son phấn khẽ đưa lên mặt. Những móng tay sắc bén cắm sâu vào da thịt, dùng sức mà kéo xuống. Máu từ những vết rát rát chảy ra, như muốn che đậy hoàn toàn khuôn mặt của ả. Trong đôi mắt đờ đẫn ngây dại của mụ Lý là gương mặt quen thuộc ẩn hiện sau lớp máu be bét, làm cho mụ kinh hãi hét lên. Trời ơi, con lành, mày là mày. Sự kinh khiếp khiến mụ Lý không nói trọn được câu, miệng há hốc, tay run rẩy chỉ vào mặt con Tình mà thở hồng hộc. Là lành, là cô lành đang nhập trong thân xác của con Tình, cười hình hạch, ghé sát cái gương mặt be bét máu ấy vào mụ Lý mà rít lên. Thời khắc điểm rồi. Chết đi, chết vì những oán nghiệp mà chúng mày gây ra, chết cho chúng tao được siêu thoát, chết đi, chết. Tiếng oán thán của con lành từ trong thân thể của Tình phát ra càng lúc càng ghê rợn. Hàng chục bóng đen nãy giờ đang lê lết trên đất bắt đầu nhào lên, túm lấy thân thể béo mập của mụ Lý mà giằng xé. Tiếng thét đau đớn của mụ vang lên trong đêm, hồi lâu chuyển dần sang tiếng khủng khục nơi cổ họng. Lúc cao chót vót như tiếng trẻ con, lúc thì khàn đặc như tiếng của người già. Ở buồng bên kia, thằng Ninh bị tiếng động bên phòng của mẹ làm cho tỉnh giấc. Dự cảm chẳng lành, hắn vội vã chạy sang. Dưới ánh mắt trần tục của hắn, mụ Lý và con Tình đang vật lộn ở trên giường, tay chân của hai người quần quận bấu chặt vào da thịt của nhau, dùng sức mà cào xé từng lớp thịt bỏ vào miệng mà nhai. Thi thoảng cả hai rít lên cười khoái chí. Tình thế kinh dị diễn ra làm cho thằng Ninh chỉ biết trợn mắt. Ánh mắt của nó đỏ ra bởi nó cảm thấy có một hơi thở lạnh lẽo đang phả ra ngay sát đằng sau lưng, thổi vào gáy của nó muốn tê dại cả da thịt. Ai xẻ thịt, ai gọt xương? Thằng Ninh đứng đó một hồi lâu, cho đến khi thân thể của mụ Lý và con Tình chỉ còn trơ xương, hắn mới tiến đến bên hai cái xác, nắm cẳng chân cả hai, chậm rãi bước về phía căn hầm. Trên môi của hắn nở một nụ cười ma mị, nụ cười đã từng hiện hữu trên môi của con Tình. Trong đêm vắng lặng, tiếng xẻ thịt lột ra lại tiếp tục vang lên, như biết bao nhiêu lần từ đời lão Huỳnh Văn cho đến bây giờ. Âm thanh ấy làm cho thằng Mọi tỉnh giấc, tưởng có trộm lẻn vào nhà, nó nhẹ nhàng bước ra xem xét. Nào ngờ khi cánh cửa bếp vừa hé, đập vào mắt thằng Mọi là bóng dáng của thằng Ninh, tay còn kéo theo hai cái khối đen nhầy nhụa đang chập chững bước về chỗ nhà kho, nơi mà ở đó vẫn thường làm. Trong đêm tối, mọi sự lúc mờ lúc tỏ, thằng Mọi cố căng mắt để nhìn rõ hai khối đen kia là gì. Quá hiếu kỳ, nó lần theo vách tường bước nhẹ đằng sau, cho đến khi thằng Mọi lần theo thằng Ninh bước xuống căn hầm, nó mới biết hai khối đen kia chính xác là thứ gì. Trong sự kinh hãi đến nợm họng, thằng Mọi bụm miệng để không hét lên thành tiếng. Ánh sáng nhá nhem của mấy ngọn đèn dầu trong căn hầm để cho nó tận mắt trông thấy thằng Ninh đang dùng lưỡi dao sắc bén cẩn thận lọc tỉ mỉ từng mảng thịt còn sót lại trên khuôn mặt nham nhở những vết cắn xé của mụ Lý và con Tình. Chốc chốc, trên khuôn mặt đầy máu me của thằng Ninh hiện lên mụ nụ cười ma quái ẩn hiện méo mó như chìm sâu vào trong tâm thức. Dường như hắn biết mọi thứ mình đang làm. Cảm giác chính tay dắp thịt gọt xương của những người thân cận nhất khiến một kẻ máu lạnh như hắn cũng phải khiếp sợ đến tột độ. Tiếng guồng quay của dòng dọc cùng với tiếng chảy sắt nện đều đều lên cái cối đá làm cho thằng Ninh bản thân nó cũng phải sợn cả gai ốc. Thế nhưng không hiểu tại sao, như có một thứ gì đó thúc giục nó phải làm. Đôi tay của nó vô lực ném bỏ những khúc xương trắng héo của mụ Lý và vợ vào cái cối. Vừa làm, miệng của nó vừa phát ra những âm thanh không phải là của mình. Ai sẽ thịt, ai lột da, khóc đời một kiếp tang thương. Ác nhân dốc thịt giã xương nặng bình, khóc thương cho kiếp cùng đinh. Sát thân chẳng chọn, bóng hình chẳng nguyên. Khóc đời một kiếp tang thương, ác nhân dốc thịt giã xương nặng bình, khóc cho số kiếp cùng đinh. Sát thân chẳng chọn, bóng hình chẳng nguyên. Tiếng ngâm nga thanh thoát hòa lẫn với tiếng xương vỡ răng rắc tạo nên cái thứ âm thanh ma mị. Đôi mắt của thằng Ninh nhìn chằm chằm vào cái cối đá, nhìn những khúc xương trắng đang dần dần nhuyễn nát dưới cái đáy cối. Hắn rít lên điên dại, bàn tay nhơ nhớp máu lăm lăm con dao sắc kề lên da thịt của mình rồi bắt đầu xẻo xuống. Không, không, không, tha cho tôi, tha cho tôi. Giọng của thằng Ninh khàn đặc vang lên, dường như đang nói chuyện với ai đó. Tiếng của hắn vừa dứt thì bất chợt khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn lại trở nên lạnh lẽo, kèm theo đó là giọng nói phát ra khùng khục trong cổ họng. Thế mày sẽ thịt, mày gọt xương, mày là ai? Mày có tha cho người ta không? Theo từng tiếng cười khúc khích ma mị, những mảng thịt bầy nhảy trên thân thể của thằng Ninh bắt đầu rơi xuống. Cơn đau đớn cùng sự ghê rợn hiện hữu mà bản thân không thể ngưng tay, những lời oán thán vang lên không ngớt trong đầu như biến thằng Ninh thành một kẻ điên. Không, không phải tôi, không phải tôi, tha cho tôi. Thằng Mọi nép sát ở trong góc nhìn thấy hết tất cả. Sự sợ hãi và cơn tẩm lợn làm cho nó chỉ biết chôn chân mà đứng nhìn, hàm răng nghiến chặt vào môi để cố gắng không thốt lên tiếng hét. Chuyện gì đến cũng đến, tiếng gào thét đau đớn của thằng Ninh hòa lẫn với tiếng chảy sắt một hồi rồi tắt lịm. Thân thể nham nhở của nó nằm trong cái cối đá. Những gì còn sót lại chỉ là một mớ hỗn độn nhão nhoẹt của máu thịt và xương tủy. Trong không gian u tịch của căn hầm, tiếng cười, tiếng khóc chan hòa với nhau văng vẳng bên tai của thằng Mòi. Dường như đã hẹn, sau mấy lần gọi cửa, lão mới thấy thằng Toàn, thằng Đạt lắc lư đi ra. Mới nhìn cũng đủ biết đêm qua hai thằng chúng nó phê thuốc phiện, cho nên hiện tại mới chui từ căn chòi sau vườn vào nhà. Cậu chủ cùng với người nhà đi đâu hết rồi? Hai thằng nghiện ngập chúng mày làm gì ở đây thế này? Thằng Toàn béo nghe vậy đảo mắt nhìn quanh. Đêm qua con về Đạt phê quá, ngủ chẳng biết trời chăng là gì. Vừa nãy nghe tiếng thầy gọi mới tỉnh. Thầy Long nghe thấy vậy chột dạ, vội vàng thúc giục hai thằng mở cửa. Vừa bước vào sân, ngửi thấy một mùi tanh nồng phảng phất, nhíu mày, lão lẩm bẩm: mùi máu, không lẽ? Nói đoạn, lão chạy vào trong gian chính. Hai thằng kia thấy vậy cũng vội vã chạy theo. Vào đến trong, thầy Long chạy ngay đến ban thờ xem xét cái bình phong ấn hồn phách của cô Lành. Nhìn thấy sợi chỉ đỏ vẫn còn, lão mới thở phào. Bất chợt, ở đằng sau lưng của lão, tiếng của thằng Toàn béo hô lên thất thanh: thầy ơi, thầy, ở trên nền nhà có máu. Nói đoạn, nó chỉ tay vào hai vệt máu khô ở trên nền gạch. Thầy Long cùng thằng Toàn bây giờ mới để ý, thấy hai vệt máu khô đen, thầy Long trợn mắt, nói ra hai chữ không xong, liền vội vã tháo chỉ đỏ quấn quanh cổ bình gốm. Chân lần theo hai vệt máu chạy thẳng ra nhà kho, nơi căn hầm oan nghiệt đang bốc mùi hôi thối. Vừa đặt chân xuống căn hầm, thằng Toàn béo ôm bụng nôn thốc nôn tháo, thằng Đạt còi đứng một bên, vỗ bụng nó mà cười cười: tổ cha mày, cứ làm như là lần đầu ngửi thấy cái mùi này không bằng ấy. Hôi thối mà tanh nồng như thế này chỉ có mà là thịt người. Vừa nói đến đây, thằng Đạt bất chợt im bặt, như nghĩ ra điều gì, nó quay sang nhìn thằng đồng đội. Cái đó, cả hai thằng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của thầy Long, thấy lão đi phăm phăm xuống dưới hầm. Này, không phải là cậu Ninh, cậu giết cả vợ cả mẹ để làm gốm? Trong bóng tối, nơi căn hầm bắt đầu tỏa ra một cái thứ không khí ma mị. Thằng Toàn béo nhỏ giọng: nhưng mà xương người tao với mày kiếm về có thiếu đâu mà cậu chủ làm thế. Hai thằng chúng nó dò dẫm bước theo. Ở bên dưới căn hầm, những ngọn đèn dầu vẫn còn leo lét, chỉ có điều quang cảnh hỗn loạn vô cùng. Trên nền đất và vách tường be bét máu. Chỉ là ba người nhìn quanh, không thấy cả thằng Ninh hay mụ Lý và con Tình đâu. Trong lúc bọn họ tò mò thì thằng Toàn béo dẫm phải thứ gì đó trơn trơn. Chỉ nghe bộp một tiếng, thứ kia bị thân hình ục ịch của nó dẫm nát. Thằng Toàn tò mò lúi húi nhặt lên xem thử. Nào ngờ tay vừa đưa xuống, nó đụng phải một khối tròn khác. Tiện tay vơ luôn cả lên quan sát thì nó hoảng hồn. Nó nhận ra thứ đang cầm ở trên tay là một con ngươi chỉ toàn tròng trắng. Hoảng loạn, thằng Toàn ném con ngươi kia đi, nào ngờ lại ném ngay vào cái cối đá. Nghe tiếng hét đằng sau, thầy Long cùng với thằng Đạt còi quay lại nhìn, thấy thằng Toàn béo sắc mặt cắt không còn giọt máu. Mày làm cái gì mà la làng thế? Thằng Toàn béo không nói được thành lời, chỉ tay vào cái cối. Mặt thì đúng rồi, mở mắt ra mà xem có gì lạ không. Thằng Đạt gõ đầu thằng Toàn một cái rồi tiến lại cái cối xem xét. Bất chợt nó bị thầy Long kéo lại: không phải xem nữa, ở trong đó cả đấy. Câu nói có phần khó hiểu của lão khiến cho hai thằng đực mặt ra nhìn nhau. Một lúc sau cả hai thằng mới run lên khi đoán được cái thứ mà thầy Long nói là gì. Thấy rồi à? Tao đợi chúng mày mãi. Đang Chẳng lúc hai thằng rôn như cày sấy, trong không gian chật hẹp của căn hầm, tiếng cười khúc khích vang lên. Những bóng đen lần lượt hiện ra trên vách, chẳng mấy chốc bủa vây khắp nơi. Tình thế ma mị phát sinh làm cho cả người tu pháp như thầy Long còn cảm thấy lạnh gáy, đừng nói chi là hai kẻ chuyên đào mộ quật mã như thằng Toàn với thằng Đạt. Hiện tại cả hai chỉ quyết bỏ dạp trên đất, xì sụp khấn vái những bóng đen đang vặn vẹo. Xin con xin cầu các bà tha cho chúng con. Chúng con chót dại làm liều là vì miếng cửa mảnh áo. Con xin. Đúng lúc ấy, thầy Long quát lên một tiếng: "Đám yêu ma chúng bảy lại dám ở đây mà tác quái à? Ác sát còn không mau đến giúp, ta cắn nuốt chúng nó xem." Sau một chút hoang mang, thầy Long đưa tay bắt ấn làm phép, trong miệng lẩm bẩm câu thần chú kỳ quái như đang triệu hồi thứ gì. Dứt lời, bất chợt trong số bóng đen lập lờ, một giọng nói lạnh lẽo đầy trào phúng vọng tới. Tất thảy vong ma đều dạt sang một bên mà nhường lối. Lão thầy già, lão nghĩ lão có thể khống chế được ta sao? Thời khắc mụ già làm vỡ cái bình gốm, tao đã thoát ra ngoài rồi. Nếu không, làm sao mà ta triệu tập được những người mệnh khổ? Ta bị chúng mày đào mồ quật mã suốt bao năm qua. Vong quỷ vừa lên tiếng, không ai khác chính là cô Lành. Thời khắc tiếng cười thánh thót ma mị của cô vang lên, thì một cơn gió lạnh từ ngoài hè cũng lùa vào gian chính nhà lớn họ Huỳnh, đem vòng chỉ đỏ đang quấn quanh cổ của cái bình thổi lệch vị trí. Trên cổ của cái bình gốm trắng được làm từ xương của cô Lành hiện ra vết nứt dài, đang dần dần lan ra như là mạng nhện. Nhận ra vong quỷ chính là cô Lành, kẻ mà mình định luyện thành ác sát, thầy Long hoảng hốt đến rụng rời cả chân tay. Thế nhưng thân là thầy pháp, lão nhanh chóng bình tâm, lấy từ trong túi ra một cái bình lớn, bên trên được bịt kín bởi bùa vàng, đưa ánh mắt oán độc nhìn những vong quỷ đang lượn lờ. "Mày nghĩ đám oan hồn vất vưởng này làm gì được tao? Đợi đến khi tao phái âm binh đến tóm cổ từng đứa, tao sẽ tính sổ với mày." Đứng giữa vòng vây của đám vong hồn, thầy Long đưa tay giật phát lá bùa, miệng lẩm bẩm niệm chú, thôi thúc âm binh từ trong cái bình của mình lao ra, vây đánh đám vong quỷ. Theo từng câu chú, từ trong bình sứ trên tay của lão, những bóng đen to lớn, nhân diện hung ác hiện ra. Đám âm binh này đều là những vong hồn vất vưởng, đầu đường được xó chợ, được lão thu nạp mà luyện âm binh. Trước nay, chúng luôn thay lão làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu. Thế nhưng hôm nay đối đầu với những hồn ma vong quỷ kiếp người trong cảnh cùng đinh, chết đi rồi mà thân xác còn bị người ta quật lên, mài xương xẻo thịt, oán khí tích tụ lâu ngày, đám âm binh của thầy Long cũng chẳng thể tác quái. Rất nhanh đã bị bầy cô hồn dã quỷ cắn xé cho tan tác. Mắt nhìn thấy thảm cảnh của bầy âm binh, thầy Long biết nếu như còn ở đây, bản thân chắc chắn cũng sẽ bị ném vào cối đá. Nhân lúc âm binh còn đang điên cuồng đánh nhau, thầy Long vươn tay đẩy hai thằng Toàn Béo và thằng Đạt Còi về phía cô Lành, rồi nhanh chân bỏ chạy ra phía cửa hầm. Nào ngờ cô Lành như đoán trước, ngay khi lão sắp bước qua cánh cửa thì một cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài hắt vào, đem cánh cửa đóng sầm lại, làm cho lão Long lộn từ trên thềm xuống. Trong cơn mê man vì bị đập đầu mạnh, lão cảm giác thân thể của ai đó, của mình bị ai đó lôi sành sạch. Bên tai, tiếng chảy sắt lại vang lên nặng nề, những tiếng cộm cộp, cộm cộp. Nghĩ tới điều gì, lão Long trợn mắt, dùng một chút sức tàn, bấu víu vào mặt đất. Thế nhưng hai cẳng chân của lão bị thằng Toàn Béo và thằng Đạt Còi đang bám chặt mà lôi đi. Ánh mắt của chúng nó đen đặc, nhìn hau háu vào cái cối đá. Thả tao ra, chúng mày thả tao ra. Đằng sau, những bóng đen vật vờ, trên mặt hiện lên sự vặn vẹo, vẫn cứ bám theo, đôi mắt đau đớn nhìn cái cảnh tất cả những kẻ đã hành hạ bọn họ phải trả giá. Bóng hình của thằng Toàn Béo, thằng Đạt Còi và cả lão Thầy Long cũng dần dần hiện rõ ra. Tiếng xẻ thịt, tiếng lột da vang lên. Những tiếng kêu đau đớn cũng vang lên, cho đến khi tiếng cái cối đá dã xuống cùng cục cũng vang lên. Y cho người về điều tra một thời gian, nhưng tuyệt nhiên là không thấy gì cả. Có lẽ cơn mưa hôm đó đã rửa trôi tất cả mọi dấu vết, khiến thân xác của những kẻ ác nhân ăn xương uống máu đồng loại mãi mãi chìm sâu nơi cái cối to dày chắc. Nhiều năm về sau, mảnh đất nặng mùi oán khí ấy còn cướp đi nhiều sinh mạng oan uổng, khiến cho người làng chẳng ai dám bén mảng tới gần. Duy nhất chỉ còn thằng Quang, kẻ duy nhất còn sống sót, bây giờ điên điên dại dại hay lui tới mỗi đêm đứng trước cánh cổng cũ kỹ nhà họ Huỳnh, chỉ tay về phía căn nhà kho ọp ẹp mà ngoác miệng cười hành hạch, mặc cho màn đêm nơi mảnh đất oan nghiệt ấy vẫn cứ vang lên tiếng oán thán thê lương, lúc trầm lúc bổng, lúc du dương lúc ma mị. Khóc đời một kiếp tang thương, ác nhân dốc thịt giã xương nặn bình. Khóc thương cho phận cùng đinh, xác thân chẳng tròn, bóng hình chẳng nguyên. Con lạy cô lành, con lạy các ông các bà. Khóc đời một kiếp tan thương, ác nhân dốc thịt giã xương nặn bình. Khóc thương cho phận cùng đinh, xác thân chẳng tròn, bóng hình chẳng nguyên. Xác thân chẳng tròn, bóng hình chẳng nguyên. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện lời nguyền ở sừng gốm người Hoa. Anh em có sợ không? Tôi sợ vãi cứt thịt. Thầy, có những đoạn đọc là nổi hết cả da gà. Thật. Có những đoạn anh đọc mà anh còn tự thấy nổi hết cả da gà. Nhất là cái tiếng con quỷ mới. Cái tiếng con quỷ mới. Cái tiếng ma quỷ mới mình tìm ra, mình nghe mình cũng nổi hết cả da gà. Mỗi tội là cái âm thanh, cái hệ thống âm thanh của nó vẫn bị cái lỗi gì. Không biết là cái lỗi gì, anh cũng chưa tìm ra được cái lỗi nó nổ. Tại vì có hôm thì nó nổ, hôm qua thì nó không nổ, hôm nay thì nó nổ. Thế nên là mình cũng không biết là tìm cách gì để fix. Anh cũng ưng cái âm thanh đó lắm, mà anh còn chưa tìm hiểu hết đó. Nó có nhiều kiểu âm thanh lắm, anh ưng lắm đấy, nhưng mà anh còn chưa biết nguyên nhân vì sao nó nổ, cái gì nó nổ. Nó cứ đẹp. Tức là mình biết là cái khu vực nó nổ rồi, mình biết nó nổ đoạn nào, nhưng mà mình không biết là vì sao mà nó lại nổ ở cái chỗ đó, đẹp cái đó. Mình vẫn đang tìm cách fix. Ok, xin phép anh em bỏ cái tai nghe ra mấy giây. Đeo cái tai nghe này lâu nó đau tai ghê á. Không phải rắc cắm Trung Bùi, khẳng định là không phải rắc cắm, mình đã thử rồi. Cái này nó là do phần mềm khả năng nó xung nhau, thế nhưng mà mình không biết là nó xung với cái gì, chứ mình biết là do nó nổ ở chỗ nào, nhưng mình không biết là nó xung với cái gì mà nó nổ. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hoàng Nam. Xin cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ. Thì xin phép mình off cái luồng livestream ở bên YouTube để mình kiểm tra lại cái phần mềm một tí nha các bạn. Ok, cảm ơn Nguyễn Văn Đức. Mình off livestream ở bên YouTube nha các bạn, để mình xử lý cái âm thanh tí.